Xin giới thiệu với quý vị và các bạn cuốn sách Phân tích chứng khoán Security Analysis của Benjamin Graham và David L. Dodd. Người dịch Nguyễn Thụy Khánh Trương, người hiệu đính Hoàng Minh Tân. Rất mong quý thính giả sẽ mua sách giấy để ủng hộ cho tác giả và người dịch. Xin chân thành cảm ơn. Cuốn sách gồm có 8 phần và 42 chương. Trước khi đến với lời nói đầu của cuốn sách, chúng ta sẽ cùng xem phần đề tựa. Benjamin Graham và David Dodd đã thay đổi mãi mãi hệ thống lý thuyết và thực hành đầu tư vào năm 1934 khi xuất bản cuốn Phân tích chứng khoán. Nước Mỹ và phần còn lại của thế giới đang đắm chìm trong cuộc đại khủng hoảng. Giai đoạn biến đổi đột ngột vô tiền khoáng hậu của tài chính thế giới. Năm 1940, hai tác giả đáp lại thay đổi này bằng phiên bản hiệu chỉnh toàn diện. Phiên bản thứ hai của cuốn Phân tích chứng khoán được nhiều nhà đầu tư xem như tuyên ngôn tối cao từ hai triết gia đầu tư có ảnh hưởng lớn nhất trong thời đại của chúng ta. Trên toàn thế giới, Phân tích chứng khoán vẫn được đánh giá là một trong những bộ sách giáo khoa kinh điển về phân tích cổ phiếu và trái phiếu. Nó cũng được xem là cuốn kinh thánh cho đầu tư giá trị. Để đánh dấu kỷ niệm 75 năm ngày ra đời, nhà xuất bản McGraw-Hill trân trọng xuất bản phiên bản thứ 6 của cuốn sách này. Vẫn với nội dung như phiên bản năm 1940, phiên bản mới còn bổ sung các tiểu luận sinh động và thực tế do những cây viết xuất sắc soạn thảo. Đội ngũ này bao gồm các nhà đầu tư giá trị hàng đầu, một chuyên gia học thuật tài năng và các cây bút tài chính hàng đầu thế giới. Đây là cuốn kinh thánh đương đại về đầu tư giá trị. Phiên bản thứ 6 mang trên mình thiết kế mới với màu sắc của phiên bản năm 1940. Cuốn sách này được in và biên tập bởi R.R. Donnelly ở Crawfordsville, Indiana. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đến với lời nói đầu của cuốn sách được viết bởi Warren Buffett. Trong thư viện đầy áp sách của mình, có 4 cuốn tôi đặc biệt trân trọng và chúng đều được viết cách đây 50 năm. Dù đã được viết rất lâu, đến giờ đọc lại, chúng vẫn mang lại cho tôi những giá trị to lớn. Các trang giấy có thể cũ đi, nhưng sự thông thái trong những tác phẩm đó mãi trường tồn cùng thời gian. Hai trong số 4 cuốn sách này là The Wealth of Nations, tạm dịch, Sự Phồn Thịnh của Các Quốc Gia, năm 1776 của Adam Smith, và cuốn The Intelligent Investor, tạm dịch, Nhà đầu tư thông minh, năm 1949 của Benjamin Graham. Cuốn thứ 3 là phiên bản gốc của cuốn sách bạn đang cầm trong tay, Phân tích chứng khoán của Graham và Dodd. Tôi đã đọc cuốn sách này trong thời gian còn ở Đại học Columbia vào năm 1950-1951, khi tôi may mắn nhận được sự chỉ bảo của Ben Graham và David Dodd. Cuốn sách và hai người thầy này đã thay đổi cuộc đời tôi. Về mặt lợi ích thực tế, những nội dung tôi đã học được trở thành nền tảng cho tất cả các quyết định đầu tư và kinh doanh sau này. Trước khi gặp Ben và Dave, tôi đã có khoảng thời gian thú vị với thị trường chứng khoán. Trước khi mua cổ phiếu đầu tiên năm 11 tuổi, tôi phải dành thời gian tiết kiệm đủ số tiền $115 và đã đọc mọi cuốn sách liên quan đến thị trường chứng khoán ở Thư viện Công cộng Omaha. Tôi thấy rất nhiều cuốn hấp dẫn và thú vị, nhưng không cuốn nào thực sự hữu ích. Cuộc phiêu lưu tìm kiếm trí tuệ của tôi kết thúc khi gặp Ben và Dave. Đầu tiên là qua các bài viết, sau đó là gặp gỡ trực tiếp. Họ vẽ ra một bản đồ đầu tư mà tôi đã theo đuổi 57 năm qua và không cần phải tìm bất cứ tấm bản đồ chỉ đường nào nữa trong đầu tư. Bên cạnh các ý tưởng, Ben và Dave chỉ dạy, họ còn là những người bạn, khích lệ và tin tưởng tôi. Họ quan tâm mà không mong báo đáp từ một sinh viên trẻ. Đó đơn thuần là sự giúp đỡ một chiều không toan tính. Đây cũng là điểm tôi ngưỡng mộ nhất ở hai ông. Họ không chỉ bẩm sinh đầy thông thái và trí tuệ, mà còn là những người rộng rãi và tốt bụng. Những kẻ hay làm việc xấu chắc hẳn sẽ bối rối bởi hai người đàn ông này. Ben và Dave đã giảng dạy hàng nghìn đối thủ tiềm năng, trẻ tuổi như tôi. Đó là những người sẽ tìm mua các cổ phiếu giá hời hoặc tham gia vào các giao dịch chênh lệch giá, đồng thời trực tiếp cạnh tranh với công ty đầu tư Graham Newman của Ben. Hơn nữa, Ben và Dave cùng sử dụng các ví dụ đầu tư thực tế trong lớp học và các bài viết của mình, và thực tế đã làm thay đổi công việc của chúng tôi. Cách hành xử và các ý tưởng của họ gây ấn tượng sâu sắc trong tôi và rất nhiều bạn học cùng lớp khác. Chúng tôi được dạy không chỉ đầu tư thông minh mà còn phải sống thông minh. Bản sao cuốn phân tích chứng khoán trong thư viện cá nhân mà tôi đã từng sử dụng khi còn học Đại học Columbia là phiên bản năm 1940. Chắc chắn tôi đã đọc nó ít nhất 4 lần và hiển nhiên nó rất đặc biệt. Nhưng hãy để tôi đề cập tiếp tựa sách thứ tư, cái còn quý giá hơn. Năm 2000, Barbara Dodd Anderson, con gái duy nhất của Dave, trao cho tôi phiên bản năm 1934 của cuốn Phân tích chứng khoán với hàng trăm ghi chú ở lề sách. Chúng là nét chữ của Dave khi ông đang chuẩn bị xuất bản phiên bản hiệu đính năm 1940. Không món quà nào có ý nghĩa hơn thế đối với tôi. Lời tựa cho phiên bản thứ 6, sự thông thái trường tồn của Graham và Dodd, Seth Klarman. 75 năm sau ngày Bench, Jamin Graham và David Dodd viết cuốn Phân tích chứng khoán, những nhà đầu tư giá trị thời nay vẫn nặng lòng biết ơn họ. Graham và Dodd là hai nhà tư tưởng cẩn mẫn và sâu sắc đến lạ thường, những người đã mang đến trật tự cho thế giới tài chính hoang sơ tối tăm vào thời của họ. Kể từ thời điểm đó, họ đã thắp sáng con đường cho các nhà đầu tư giá trị. Ngày nay, cuốn Phân tích chứng khoán vẫn là tấm bản đồ vô giá để nhà đầu tư định hướng trong quá trình tham gia vào thị trường tài chính bất đoán, thường xuyên biến động và đôi khi đầy quỷ quyệt. Được ví như cuốn kinh thánh của đầu tư giá trị, Phân tích chứng khoán là tác phẩm hoàn chỉnh và chi tiết, đầy ắp sự thông thái cho các thế hệ. Dù rất nhiều ví dụ đã lỗi thời, nhưng bài học trong cuốn sách luôn trường tồn cùng thời gian. Và dù lối hành văn có thể khô cứng, độc giả vẫn phát hiện ra ý tưởng giá trị trong hầu như mọi trang sách. Thị trường tài chính đã thay đổi theo cách không tưởng từ năm 1934, nhưng phương pháp đầu tư của Graham và Dodd vẫn còn nguyên tính ứng dụng đến tận ngày nay một cách tuyệt vời. Ngày nay, cũng như trong thời đại của Graham và Dodd, đầu tư giá trị là phương pháp mua chứng khoán hay tài sản với giá trị thấp hơn giá trị của chúng. Nói cách khác là bỏ ra 50 xu để mua 1 đô la, đầu tư vào các cổ phiếu, giá hời và tạo ra biên độ an toàn. Đó là dư địa cho các sai lầm, thiếu chính xác, thiếu may mắn hoặc chu kỳ thăng trầm của nền kinh tế và thị trường cổ phiếu. Trong khi vài người có thể ngộ nhận khi coi đầu tư giá trị là công cụ kỹ thuật để nhận diện các món hời, thì nó thực sự là một triết lý đầu tư toàn diện, nhấn mạnh vào việc thực hiện phân tích cơ bản chuyên sâu, theo đuổi các kết quả đầu tư dài hạn, giới hạn rủi ro, kháng lại tâm lý đám đông. Rất nhiều người dấn thân vào thị trường cổ phiếu với mục đích kiếm tiền nhanh. Định hướng này mang tính đầu cơ nhiều hơn đầu tư, dựa trên hy vọng rằng giá cổ phiếu sẽ tăng dù giá trị của nó là gì đi chăng nữa. Nhà đầu cơ nhìn chung xem cổ phiếu là những mảnh giấy để giao dịch qua lại, ngờ nghệch tách chúng ra khỏi thực tế kinh doanh của doanh nghiệp và các tiêu chí định giá. Cách tiếp cận đầu cơ không thể để tâm hoặc quan tâm đến rất ít rủi ro sụt giá, đặc biệt phổ biến ở những thị trường đang tăng trưởng. Trong các giai đoạn tăng trưởng nóng, rất ít người đủ tính kỷ luật để tuân theo những tiêu chuẩn định giá và phòng tránh rủi ro chặt chẽ. Nhất là khi hầu hết những người không tuân theo tiêu chuẩn này lại trở nên giàu có rất nhanh. Rốt cuộc thì sẽ rất dễ lầm tưởng rằng ai đó thực sự tài năng trong thị trường bò. Bull market. Trong vài năm trở lại đây, vài người đã cố mở rộng định nghĩa thuật ngữ đầu tư sang bất kỳ tài sản nào tăng giá gần đây hoặc có thể sẽ sớm tăng giá. Ví dụ, các tác phẩm nghệ thuật, tem quý, bộ sưu tập rượu vang. Các vật phẩm này không có giá trị cơ bản chắc chắn, không tạo ra bất cứ dòng tiền hiện tại hay tương lai nào, phụ thuộc hoàn toàn vào cái nhìn của người mua. Chúng rõ ràng là các khoản đầu cơ hơn là đầu tư. Trái ngược với phương pháp thu lợi nhanh của giới đầu cơ, nhà đầu tư thể hiện tâm lý ngại rủi ro bằng cách cố gắng tránh lỗ. Nhà đầu tư ngại rủi ro là người cho rằng thiệt hại từ một khoản lỗ không thể bù đắp bằng khả năng có được một khoản sinh lợi với giá trị tương đương. Khi bất kỳ ai trong số chúng ta tích lũy được một chút ít vốn, ích lợi nho nhỏ từ lợi nhuận thường bị lu mờ bởi nỗi đau thua lỗ. Hãy tưởng tượng bạn sẽ phản ứng ra sao khi nhận được lời đề nghị tham gia trò chơi tung đồng xu với kết quả gia tăng gấp đôi giá trị bỏ ra hoặc thua tất cả. Ngại rủi ro khiến hầu hết mọi người đều từ chối tham gia trò cờ bạc này. Tâm lý ngại rủi ro đó đã ăn sâu vào bản chất loài người. Tuy nhiên, rất nhiều người đã vô tình bỏ qua tâm lý ngại rủi ro này khi còi báo hiệu các cơ hội đầu tư vang lên. nhà đầu tư giá trị không xem chứng khoán là các công cụ đầu cơ, mà là các khoản sở hữu một phần, hoặc các khoản cho vay ở các doanh nghiệp cơ sở. Định hướng này là tâm điểm của đầu tư giá trị. Khi một phần nhỏ của doanh nghiệp được chào bán với giá hời, sẽ rất hữu ích nếu đánh giá dưới góc nhìn như thể toàn bộ doanh nghiệp đang được chào bán. Việc đặt trọng tâm vào quan điểm mang tính phân tích này giúp các nhà đầu tư giá trị tập trung theo đuổi những kết quả dài hạn thay vì lợi nhuận từ giao dịch mỗi ngày. Gốc rễ của triết lý Graham và Dodds là nguyên tắc cho thị trường tài chính là nơi tạo cơ hội lớn nhất. Đôi khi thị trường định giá đúng chứng khoán, đôi khi không. Thực tế trong ngắn hạn, thị trường tương đối thiếu hiệu quả, tạo ra sự khác biệt lớn giữa thị giá và giá trị cơ sở. Các diễn biến bất ngờ, sự bất định ngày càng gia tăng và các dòng chảy vốn có thể khiến thị trường dao động mạnh trong ngắn hạn và theo cả hai hướng. Theo ngôn ngữ của Graham và Dodds, giá của một chứng khoán thường là mức yếu tố mang tính bản chất. Do đó, một cổ phiếu có thể có giá trị đầu tư ở một mức giá nhất định, chứ không phải ở một mức giá khác. Như Graham đã chỉ ra, những người nhìn nhận thị trường như chiếc cân máy, một công cụ đánh giá giá trị chính xác và hiệu quả thuộc đám đông cảm xúc điều khiển. Những người nhìn thị trường như cỗ máy bỏ phiếu, một cuộc thi dựa trên cảm xúc của số đông, sẽ đứng ở vị thế có lợi trong việc lợi dụng các cảm xúc cực đoan của thị trường. Dù rằng bất kỳ ai cũng có thể là nhà đầu tư giá trị, nhưng các tính cách cần thiết của dạng đầu tư này bao gồm kiên nhẫn, kỷ luật và ngại rủi ro có thể mang đặc tính di truyền. Khi lần đầu tiên tìm hiểu về đầu tư giá trị, bạn có thể thực sự cảm nhận được nó hoặc không. Bạn cũng có thể có khả năng giữ bản thân mình kỷ luật và kiên nhẫn hoặc không. Như Warren Buffett đã nói trong bài viết nổi tiếng The Super Investor of Graham and Dostfeller, tạm dịch, nhà đầu tư siêu đẳng theo phương pháp Graham và Dodds của mình rằng, với tôi, đó là một hiện tượng đặc biệt. Khi ý tưởng mua một đồng đô la ở mức giá 40 xu thu hút mọi người ngay lập tức hoặc chẳng thu hút họ chút nào. Nó giống như việc cấy mầm vậy. Nếu ý tưởng đó thuyết phục một người ngay tức khắc, tôi thấy bạn sẽ phải nói chuyện với người đó ngày này qua tháng nọ và cho anh ta xem các kết quả, và sẽ chẳng có gì khác biệt. Nếu cuốn phân tích chứng khoán phù hợp với tính cách của bạn, nếu bạn có thể cưỡng lại việc đầu cơ và đôi khi chẳng làm gì cả, có lẽ bạn đã sở hữu tố chất để đầu tư giá trị. Nếu không, ít nhất cuốn sách này sẽ giúp bạn hiểu bạn phù hợp với vị trí nào trong bức tranh đầu tư và giúp bạn đánh trúng các suy nghĩ của cộng đồng đầu tư giá trị. Ngày nay vẫn xác đáng. Có lẽ thành tựu lớn lao nhất của cuốn phân tích chứng khoán lần đầu được xuất bản năm 1934 và phiên bản tái bản được hoan nghênh vào năm 1940 là các bài học trường tồn với thời gian. Các thế hệ nhà đầu tư giá trị đã chấp nhận các bài giảng của Graham và Dodds, vận dụng thành công trong các điều kiện môi trường, quốc gia và các loại tài sản đầu tư rất đa dạng. Các tác giả chắc hẳn sẽ rất vui mừng với kết quả này, vì họ đã hy vọng có thể đưa ra các nguyên tắc đứng vững trước bài thuốc thử đầy bí ẩn của tương lai. Năm 1992, Tweedy Brown Company, LLC, một công ty đầu tư giá trị nổi tiếng, xuất bản tập hợp 44 nghiên cứu có tiêu đề What Has Worked in Investing, tạm dịch các nguyên tắc đầu tư thành công. Nghiên cứu phát hiện ra nguyên tắc đầu tư thành công khá đơn giản, cổ phiếu rẻ, đo lường bằng thị giá giá trị sổ sách, chỉ số thị giá giá thu nhập hoặc tỷ suất cổ tức, chắc chắn tăng giá tốt hơn các cổ phiếu đắt đỏ khác. Cổ phiếu ít tăng giá trong giai đoạn 3 và 5 năm, về sau sẽ đánh bại các cổ phiếu tăng trưởng tốt trong thời điểm gần đây. Nói cách khác, đầu tư giá trị có hiệu quả. Tôi chưa từng gặp nhà đầu tư nào hối hận khi áp dụng triết lý đầu tư giá trị. Rất ít nhà đầu tư từng sử dụng các nguyên tắc này, sau đó lại từ bỏ nó để chuyển sang tiếp cận các nguyên tắc khác. Ngày nay, khi đọc mô tả của Graham và Dodds về cách họ hành động ở thị trường tài chính trong thập niên 1930, có vẻ như hai tác giả đang mô tả một thời kỳ lạ lẫm, xa xăm và cổ xưa của khủng hoảng kinh tế, tâm lý ngại rủi ro cùng cực, các doanh nghiệp mờ mịt bị lãng quên. Nhưng chuyến thám hiểm này quý giá hơn vẻ bề ngoài của nó. Rốt cuộc, mỗi ngày mới lại ẩn chứa nhiều tiềm năng, mang đến một môi trường mới lạ. Hầu hết các nhà đầu tư đều có xu hướng cho rằng thị trường ngày mai sẽ giống với thị trường ngày hôm nay. Song sự thông thái thường xuyên bị đảo lộn, câu chuyện trở nên sáng tỏ, giá cổ phiếu quay về mức trung bình, mọi người lại nhận ra họ đang đầu cơ. Vào những thời điểm đó, khi hôm nay không giống hôm qua, hầu hết các nhà đầu tư sẽ tê liệt. Theo cách nói của Graham và Dodd, chúng tôi đã cố gắng hết sức kéo sinh viên ra khỏi việc lún quá sâu vào cái nhìn nông cạn và tạm thời, thứ ngay lập tức tạo ra ảo tưởng và kẻ thù của thế giới tài chính. Chính trong các giai đoạn xáo trộn, triết lý đầu tư giá trị đặc biệt có lợi. Năm 1934, Graham và Dodd chứng kiến giai đoạn 5 năm tốt và xấu nhất mọi thời đại của thị trường. Giai đoạn tăng trưởng đỉnh điểm của năm 1929, thị trường sụp đổ vào tháng 10 năm 1929 và hệ quả kéo dài của cuộc đại khủng hoảng. Họ đã vạch ra kế hoạch giúp các nhà đầu tư trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng có thể tìm trong số hàng trăm nghìn cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu ưu đãi và trái phiếu để nhận diện thành công các khoản đầu tư đáng giá. Đáng ngạc nhiên thay, cách tiếp cận của họ chính là thứ mà các nhà đầu tư giá trị ngày nay đang sử dụng. Chính các nguyên tắc họ ứng dụng vào thị trường cổ phiếu và trái phiếu Mỹ thập niên 1920 và 1930 cũng được áp dụng cho thị trường tài chính toàn cầu đầu thế kỷ 21 vào các tài sản ít tính thanh khoản hơn như bất động sản và cổ phần vốn tư nhân, private equity, thậm chí vào các công cụ tài chính phái sinh không hề tồn tại ở thời điểm cuốn sách được viết ra. Trong khi các công thức như cách kiểm tra vốn lưu động dòng, networking capital, cần thiết để hỗ trợ phân tích tài chính, đầu tư giá trị không phải là bài tập vẽ số. Sự ngờ vực và đánh giá luôn cần thiết. Lý do đơn giản, bởi không phải tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị công ty đều được ghi nhận trong báo cáo tài chính. Hàng tồn kho có thể hư hỏng và khoản phải thu không đòi được, nợ phải trả, liabilities, đôi khi không được ghi nhận vào giá trị tài sản, có thể được định giá quá cao hoặc quá thấp. Thứ hai, định giá là một nghệ thuật chứ không phải một bộ môn khoa học. Vì giá trị doanh nghiệp phụ thuộc rất nhiều biến, nó có thể được định giá trong một phạm vi nhất định. Thứ ba, kết quả của tất cả các khoản đầu tư phụ thuộc ít nhiều vào tương lai, không thể dự đoán chắc chắn. Vì thế, thậm chí những khoản đầu tư được phân tích kỹ lưỡng nhất cũng không sinh lợi. Đôi khi cổ phiếu trở nên rẻ tiền vì vài lý do hợp lý như mô hình kinh doanh thất bại, các khoản nợ phải trả bị che giấu, các vụ kiện tụng kéo dài, ban quản trị bất tài hoặc tham ô, nhà đầu tư luôn phải hành động cẩn trọng và khiêm nhường, không ngừng tìm kiếm các thông tin phụ trợ vì hiểu rằng mình sẽ chẳng bao giờ biết được mọi thông tin về doanh nghiệp. Rốt cuộc, những nhà đầu tư giá trị thành công nhất kết hợp giữa nghiên cứu doanh nghiệp chi tiết và các bài tập định giá với đức tính kỷ luật và kiên nhẫn vô tận, phân tích độ nhạy, sensitivity analysis, được cân nhắc đầy đủ, trí tuệ và nhiều năm kinh nghiệm phân tích và đầu tư. Điều thú vị là các nguyên tắc đầu tư giá trị của Graham và Dodd được ứng dụng bên ngoài phạm vi thị trường tài chính, ví dụ như ứng dụng trong thị trường săn lùng tài năng bóng chày, từng được ghi nhận hùng hồn trong bộ phim Moneyball của Michael Lewis vào năm 2003. Thị trường cầu thủ bóng chày cũng giống như thị trường cổ phiếu và trái phiếu là thị trường không hiệu quả với cùng các lý do. Trong cả đầu tư lẫn bóng chày, không bao giờ tồn tại duy nhất một cách xác định giá trị. Không có chỉ số nào sẽ quyết định tất cả. Trong cả hai thị trường, có hàng núi thông tin và không có sự đồng thuận rộng rãi nào về cách đánh giá chúng. Người ra quyết định trong cả hai lĩnh vực đều diễn dịch sai các dữ liệu sẵn có, định hướng sai các phân tích và đi đến những kết luận thiếu chính xác. Trong bóng chày cũng như trong chứng khoán, nhiều người trả quá nhiều tiền vì họ sợ mình xa rời đám đông và phải chịu chỉ trích. Họ thường ra quyết định dựa trên các lý do cảm tính chứ không phải lý trí. Họ hồ hởi và hoảng loạn. Định hướng của họ đôi khi trở nên quá ngắn hạn. Họ không hiểu được quay về trung bình, mean reverting là gì. Các nhà đầu tư giá trị trong thị trường bóng chày cũng giống như trong thị trường chứng khoán, tận hưởng lợi nhuận cao hơn trung bình theo thời gian. Trong khi Graham và Dodd không áp dụng các nguyên tắc giá trị vào bóng chày, khả năng ứng dụng cái nhìn sâu sắc của hai tác giả và thị trường nhân tài thể thao chứng minh cho sự phổ biến và trường tồn của cách tiếp cận sau này. Đầu tư giá trị ngày nay. Trong bối cảnh đại khủng hoảng, thị trường cổ phiếu và kinh tế Mỹ cực kỳ rủi ro. Các xu hướng đi xuống của giá cổ phiếu và hoạt động kinh doanh ập đến bất ngờ, có thể nghiêm trọng và kéo dài. Tình huống này thường khuất phục những người lạc quan nhất. Chiến thắng theo nghĩa nào đó là không bị mất tiền. Nhà đầu tư có thể đạt được biên độ an toàn bằng cách mua các cổ phiếu doanh nghiệp với chiết khấu cao so với giá trị cơ sở của nó. Và họ cần biên độ an toàn vì tất cả mọi thứ có thể diễn biến xấu. Thậm chí trong trường hợp thị trường diễn biến xấu nhất, Graham và Dodd vẫn tin tưởng nguyên tắc của mình, bao gồm quan điểm cho rằng kinh tế và thị trường đôi khi sẽ trải qua các chu kỳ đau khổ và kéo dài. Trong những ngày đen tối đó, họ vẫn tin tưởng rằng kinh tế và thị trường cổ phiếu sẽ tăng trở lại. Khi đang viết cuốn sách này, chúng tôi phải đấu tranh với kết luận rằng tình trạng sụp đổ tài chính sẽ tồn tại lâu dài. Tất nhiên, tương tự với việc đối đầu với các chu kỳ giảm, khi kết quả kinh doanh đi xuống và cổ phiếu giá rẻ trở nên rẻ hơn, nhà đầu tư cũng trải qua các giai đoạn tăng trưởng khi các món hời trở nên hiếm hoi và vốn đầu tư thì dư giả. Vài năm trở lại đây, thị trường tài chính tăng trưởng rất tốt theo cái nhìn từ tiêu chuẩn lịch sử, thu hút lượng vốn lớn mới mà các ngành quản lý cần. Ngày nay, một phần không nhỏ của lượng vốn đó, hàng nghìn tỷ đô la tính trên phạm vi toàn cầu, được đầu tư theo cách tiếp cận giá trị. Các đơn vị này bao gồm nhiều công ty đầu tư tài sản và các quỹ tương hỗ theo phương pháp giá trị. Một số trong khoảng 9.000 quỹ phòng hộ, quỹ đầu tư trường đại học và văn phòng đầu tư gia đình lớn trên thế giới. Điều quan trọng cần ghi nhớ là không phải tất cả các nhà đầu tư giá trị đều giống nhau. Trong bài viết, nhà đầu tư siêu đẳng theo phương pháp của Graham và Dodd, Buffett đã mô tả nhiều nhà đầu tư giá trị thành công và họ ít khi sở hữu danh mục đầu tư giống nhau. Vài nhà đầu tư giữ các cổ phiếu mù mịt, cổ phiếu giấy hồng hay cổ phiếu OTC, trong khi những người khác tập trung vào các cổ phiếu có vốn hóa lớn. Vài người đầu tư trên phạm vi toàn cầu, trong khi những người khác chỉ tập trung vào một thị trường như năng lượng hay bất động sản. Vài người chạy theo các chương trình máy tính để tìm ra các doanh nghiệp nhẹ, rẻ, bằng thống kê, trong khi những người khác đánh giá thị trường vốn tư nhân, private market value, giá trị mà doanh nghiệp trong ngành sẽ bỏ ra để mua toàn bộ công ty. Vài người năng động luôn nỗ lực tìm kiếm các thông tin thay đổi doanh nghiệp, trong khi những người khác tìm kiếm các chứng khoán bị định giá thấp, có sẵn chất xúc tác như chia tách, bán tài sản, kế hoạch mua lại nhiều cổ phiếu, ban quản trị mới để vốn hóa một phần hay toàn bộ giá trị cơ sở. Và tất nhiên, giống như bất kỳ ngành nghề nào, sẽ có một vài nhà đầu tư giá trị tài năng hơn so với những người khác. Nhìn chung, cộng đồng đầu tư giá trị không còn là nhóm nhỏ như vài thập kỷ trước nữa. Môi trường cạnh tranh có ảnh hưởng mạnh mẽ lên tính hiệu quả và cách định giá sai của thị trường. Với số lượng nhà đầu tư dư giả về vốn và đầy kỹ năng ngày nay, viễn cảnh tương lai của nhà đầu tư giá trị sẽ ra sao? Sẽ tốt hơn kỳ vọng của bạn vì nhiều lý do. Đầu tiên, thậm chí dù cộng đồng đầu tư giá trị đang phát triển, ngày càng nhiều hơn những người tham gia thị trường không đi theo hay chỉ đi theo đôi chút định hướng đầu tư giá trị. Hầu hết các nhà quản lý, bao gồm các nhà đầu tư theo tăng trưởng và chu kỳ tuần hoàn, cũng như các nhà đầu tư theo chỉ số thị trường, rất ít hoặc không ai chú ý đến tiêu chí giá trị. Thay vào đó, họ tập trung hầu như toàn bộ tâm trí vào tỷ lệ tăng trưởng thu nhập của doanh nghiệp, các diễn biến thay đổi giá cổ phiếu, hoặc đơn giản hơn là tăng giảm theo chỉ số thị trường. Thứ hai, hầu như tất cả các nhà quản lý ngày nay, bao gồm vài nhà đầu tư giá trị không may mắn, chịu áp lực đạt hiệu quả, thực sự hoặc do tưởng tượng. Khi quản lý các công ty đầu tư phải làm sao cho ra lợi nhuận trong khoảng thời gian ngắn đến vô lý, một quý, một tháng hay thậm chí ít hơn. Chiến lược đầu tư giá trị thường không hữu ích đối với những nhà đầu tư thiếu kiên nhẫn vì đòi hỏi thời gian để khoản đầu tư có thể sinh lời. Cuối cùng, bản chất của con người không bao giờ thay đổi. Sự điên loạn của thị trường tài chính thường xuất hiện ở quy mô lớn. Thị trường cổ phiếu Nhật Bản vào cuối thập niên 1980, thị trường cổ phiếu Internet và công nghệ trong năm 1999 và năm 2000, thị trường cho vay nợ dưới chuẩn vào năm 2006 và 2007. Hiện tại là các lựa chọn đầu tư thay thế. Nhà đầu tư sẽ luôn khó khăn khi đi ngược lại trào lưu chung. Thậm chí các nhà đầu tư giỏi cũng trở nên bối rối khi thị trường liên tục gửi thông điệp rằng họ đang sai. Áp lực rất lớn. Đó, nhiều nhà đầu tư sợ rằng họ sẽ mất công việc kinh doanh của mình nếu đứng quá xa đám đông. Vài người cũng thất bại trong việc theo đuổi đầu tư giá trị vì tự còng tay mình hoặc do khách hàng bằng những ràng buộc ngăn cản họ mua cổ phiếu giá bán thấp, cổ phiếu vốn hóa nhỏ, cổ phiếu của doanh nghiệp không chi trả cổ tức hoặc đang thua lỗ, hoặc các công cụ nợ nằm dưới mức xếp hạng đầu tư. Rất nhiều người cũng sử dụng các kỹ thuật như làm đẹp, danh mục đầu tư vào cuối quý hoặc bán những cổ phiếu không tăng giá dù chúng bị định giá thấp, mua thêm những cổ phiếu tăng giá dù chúng được định giá cao. Tuy nhiên, với các nhà đầu tư giá trị thực sự, định hướng dài hạn, đó là điều tuyệt vời khi rất nhiều đối thủ tiềm năng bị loại ra khỏi cuộc chơi bởi những ràng buộc khiến họ không thể cạnh tranh hiệu quả. Bức tranh đầu tư càng mở rộng và phong phú hơn cũng là lý do khiến tình trạng cạnh tranh khắc nghiệt không cản trở những nhà đầu tư giá trị. Graham có danh sách hạn chế các chứng khoán vốn và nợ được giao dịch công khai ở Mỹ. Ngày nay, riêng ở Mỹ đã có hàng nghìn cổ phiếu được giao dịch công khai, hàng chục nghìn trên phạm vi thế giới, cộng thêm hàng nghìn trái phiếu doanh nghiệp và các chứng khoán nợ được đảm bảo bằng tài sản. Các tài sản thiếu thanh khoản trước đây như khoản vay ngân hàng giờ đã được giao dịch thường xuyên. Các nhà đầu tư cũng có thể lựa chọn từ danh sách gần như vô tận với các công cụ phái sinh Derivative Instrument, bao gồm các hợp đồng tùy chọn được thiết kế để đáp ứng bất kỳ nhu cầu hay mong muốn nào. Tuy vậy, 25 năm tăng trưởng mạnh đã khiến thị trường không còn nhiều khoản đầu tư với mức giá hời. Giá cao và cạnh tranh khốc liệt làm gia tăng lo ngại về mức lợi tức thấp hơn so với các nhà đầu tư giá trị. Vài công ty đầu tư giá trị cũng trở nên cực kỳ lớn. Quy mô có thể là kẻ thù của hiệu quả đầu tư, bởi việc ra quyết định sẽ bị chậm lại do tính quan liêu và khó chấp nhận những cơ hội sinh lợi nhỏ để đáp ứng những nhu cầu lợi nhuận lớn. Thêm vào đó, số lượng người mua và các nhà phân tích thực lực ở bên bán ngày càng gia tăng, miệt mài thực hiện các giao dịch với sự trợ giúp của công nghệ thông tin phức tạp, khiến ít chứng khoán thoát khỏi cách săn lùng này để có giá trị thấp so với giá trị thực. Nhà đầu tư giá trị ngày nay khó có thể tìm ra các cơ hội mà chỉ dựa vào định hướng của cẩm nang, đường giá trị, value line, chỉ lướt qua danh sách các cổ phiếu, trong khi các chứng khoán giá hời khó nhận biết được bằng mắt thường. Chứng khoán ngày nay nhiều khả năng bị định giá sai khi nhà đầu tư cố ý hay vô tình bỏ qua chúng. Kết quả là đầu tư giá trị phải trăn trở nhiều hơn về việc đặt ra trọng tâm phân tích ở đâu. Ví dụ, đầu những năm 2000, không ít nhà đầu tư vỡ mộng với các biện pháp phân phối vốn ở nhiều công ty Hàn Quốc. Do đó, chỉ rất ít nhà đầu tư xem các doanh nghiệp này là cơ hội đầu tư đáng giá. Kết quả là cổ phiếu của nhiều công ty Hàn Quốc được giao dịch với giá cực thấp, theo cách định giá cổ phiếu phổ biến của quốc tế, ở mức 2 hay 3 lần giá trị dòng tiền, thấp hơn phân nửa giá trị cơ sở của doanh nghiệp, thậm chí có trường hợp thấp hơn lượng tiền mặt sau khi trừ nợ trên bảng cân đối kế toán. Các cổ phiếu giá hời như POSCO và SK Telecom cuối cùng cũng thu hút những nhà đầu tư giá trị. Warren Buffett đã thu được những khoản lợi nhuận kếch xù từ các công ty Hàn Quốc. Nhà đầu tư giá trị ngày nay cũng tìm cơ hội ở cổ phiếu và trái phiếu của các doanh nghiệp tai tiếng trên phố Wall vì liên quan đến các vụ kiện tụng kéo dài, gian lận kế toán hoặc khó khăn tài chính. Chứng khoán của những doanh nghiệp như thế đôi khi được giao dịch ở mức giá hời và có thể trở thành các khoản đầu tư tốt đối với những người có thái độ can đảm trước những thông tin xấu. Ví dụ món nợ của Enron, doanh nghiệp có hình ảnh xấu nhất sau vụ tai tiếng phải phá sản vào năm 2001. Được giao dịch ở mức 10 xu trên 1 đô la lãi suất. Song cuối cùng, giá trị trái phiếu lại hồi phục gấp 6 lần. Tương tự, các doanh nghiệp liên quan đến kinh doanh thuốc lá và thạch ma gặp khó khăn trong những năm gần đây do dính vào các vụ kiện tụng kéo dài, dẫn đến khó khăn tài chính. Tự chung, các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh thấp hơn kỳ vọng, thay đổi trong ban quản trị, gặp các vấn đề kế toán, xuống hạng đánh giá, lại tiềm ẩn nhiều cơ hội hơn các doanh nghiệp luôn luôn hoạt động hiệu quả. Khi các món hời trở nên hiếm gặp, nhà đầu tư giá trị phải kiên nhẫn, thay đổi các tiêu chuẩn là con đường nhanh nhất để dẫn đến thảm họa. Các cơ hội mới sẽ xuất hiện, ngay cả khi chúng ta không biết khi nào hay ở đâu. Khi thiếu các cơ hội hấp dẫn, giữ ít nhất một phần tài sản tương đương tiền, ví dụ trái phiếu kho bạc Mỹ trong danh mục và chờ đợi cơ hội tương lai, đôi khi là lựa chọn khôn ngoan nhất. Giờ đây Warren Buffett nói rằng ông có nhiều tiền đầu tư hơn các khoản đầu tư tốt. Như tất cả các nhà đầu tư giá trị phải làm lúc này hay lúc khác, Buffett đang kiên nhẫn chờ đợi. Dù vậy, các nhà đầu tư giá trị là những chuyên gia phân tích từ dưới lên, bottom up, giỏi đánh giá chứng khoán ở một thời điểm dựa trên các chỉ số cơ bản. Họ không cần toàn bộ thị trường được định giá hời. Danh mục chỉ cần 20 hay 25 chứng khoán không liên quan gì đến nhau là đủ để đa dạng hóa rủi ro. Thậm chí trong thị trường đắt đỏ, nhà đầu tư giá trị phải liên